Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 127. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 127. Trần Bình An không phung phí sửa đường lát cầu, mà lựa chọn mộ phần thần tiên này, lấy danh nghĩa Nguyễn Tú thuê thợ tu sửa pho tượng thần đã rách nát siêu vẹo. Hắn ra tiền, nàng ra mặt. Nguyễn Tú không hiểu vì sao, nhưng cũng không truy hỏi gì, chỉ đã gật đầu đồng ý. Sau khi trải qua lần hạo kiếp trước đó, lần đó trong màn đêm, toàn bộ dân chúng chấn nhỏ đều có thể nghe được tiếng nổ bạo liệt của mộ thần tiên, không khác gì là tiếng pháo sụp đổ. Tượng thần càng lúc càng thưa thớt, cũng càng bị tàn phá hơn. Trần Bình An nghe theo đề nghị của Nguyễn Tú, lần này tu sửa đại quy mô, trên nguyên tắc là sửa giống như cũ, tận lực giữ lại nguyên trạng. Nếu không thể cam đoan trở lại như cũ, thì cũng chỉ bảo đảm tượng thần được dựng lên lại lần nữa sẽ không bị sập tiếp, tuyệt không được tùy ý bóp méo. Cho nên vì thế lâm thời dựng từng tấm mái che bằng trúc che gió chắn mưa. Thi thoảng Trần Bình An sẽ đi đến hai cửa hàng hẻm Kỵ Long ngồi một lát, sau đó cứ như vậy bận rộn liên tục. Trước đêm 30 Tết, Trần Bình An đặc biệt đến Lạc Phách Sơn một chuyến, đi tìm đồng tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn. Sau khi Nguyễn Tú biết được tin này, nói vừa là hay cô nương đi giám sát công việc xây phủ ở trên thần Tú Sơn, vì thế cùng với Trần Bình An vào núi. Sau đó vẫn không mỗi người một ngả, mà là ở trên đường thay đổi chủ ý, nói là muốn đi xem thử trúc lâu của Trần Bình An. Lần trước chỉ mới nhìn sơ qua, giờ muốn xem kỹ hơn một chút. Trần Bình An đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Thời điểm Trần Bình An cùng với Nguyễn Tú xuất hiện ở chân núi, tiểu đồng áo xanh liền đứng ở trên lan can, chật chật lấy làm kỳ lạ. Hai đỉnh núi hùng vĩ đối trị, phong cảnh tuyệt mỹ tráng quan. Nữ đồng váy hồng phấn kiễng gót chân nhìn phương xa thắc mắc nói: Lạc Vách Sơn ở hướng nam, làm gì có hai đỉnh núi? Tiểu đồng áo xanh quay đầu liếc nhìn nàng, mặt cười xấu xa nói: Tại ngươi còn nhỏ thôi. Hắn hai tay ôm lấy cái ót, hai chân cắm rễ bất động, thân thể lắc lư đu dây trước sau lan can, lẩm bẩm nói: Cô nương tốt như vậy, biết tìm ở đâu? Rõ ràng là phần độc nhất trên trời dưới đất. Lão già, nếu ngươi không biết quý trọng sẽ bị trời phạt. Thực sự lời này ta nói đúng lương tâm. Nữ đồng váy hồng phấn cũng rất đồng tình nói: Tú tú cô nương thực sự là rất tốt. Trần Bình An cùng với Nguyễn Tú chậm rãi lên núi. Nguyễn Tú nói trước đó nàng có nhận được thư của Trầm Đầu Dịch Trạm, sau đó quả thực là có lão đạo nhân mù mang theo thiếu niên què chân cùng với tiểu cô nương mặt tròn tiến vào trong trấn nhỏ, đến cửa hàng ngõ Kỵ Long tìm nàng. Nhưng mà thầy trò ba người lại nhanh chóng tiếp tục đi về phương Bắc, nói là muốn đi kinh thành Đại Ly thử vận. Trần Bình An nhớ lại vị lão đạo nhân từng trung hoạn nạn kia, liền nghĩ tới Lâm Thủ Nhất cùng với Vân Thượng Lang Lang Thư, hắn tu hành, liền hỏi nàng một chút chuyện có liên quan tới Ngũ Lôi Chính Pháp. Chỉ tiếc rằng Nguyễn Tú đối với điều này cho tới bây giờ không có hứng thú, không biết nhiều lắm, chỉ có thể nói một chút tin về hè gì đó mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Trần Bình An biết được Nguyễn sư phụ ở trong năm nay thu được ba đệ tử ký danh, một vị thiếu niên mi dài họ Tạ, tuy nhiều thế hệ cư trú ở ngõ Đào Diệp, nhưng mà đến đời của hắn gia đạo sa sút, nếu không tiến vào cửa hàng thợ rèn thì sẽ phải bán đi tổ trạch, chuyển tới ngõ hẻm còn lại. Hắn còn có một tỷ tỷ cùng một đệ đệ. Một vị nam tử trẻ tuổi không thích nói chuyện, trở thành đệ tử ký danh lâu nhất của cha Nguyễn Tú. Trận tuyết lớn đầu tiên khi mùa đông bắt đầu, quỳ gối bên cạnh giếng nước suốt một ngày một đêm, khẩn cầu Nguyễn Cung thu đồ đệ. Hắn không mảy may động đậy, đầy người là tuyết trắng, có thể là chân thành đến cảm động được đất trời. Nguyễn Cung cũng đồng ý cho hắn tiến vào cửa hàng rèn sắt. Sau thiếu niên họ Tạ, một cô gái đến từ Phong Tuyết Miếu trở thành đệ tử thứ hai. Dựa theo cách nói của Nguyễn Tú, cô nương ở Phong Tuyết Miếu kia thuộc loại thiên tư thường thường, giống như là phạm vào đại sai, bị trục xuất khỏi sư môn, nên mới tìm đến Nguyễn sư phụ để lập đỉnh núi. Sau đó Nguyễn Cung nói nàng thực ra tâm trí bất định, làm chuyện gì theo bản năng đều muốn tìm được một đường lui trước, có thể giữ lại nàng, thậm chí có thể chỉ điểm nàng kiếm thuật, nhưng mà sẽ không thu nàng làm đồ đệ. Nàng ở cửa hàng thợ rèn làm tạp dịch thật lâu. Có một ngày tự mình chém rớt ngón tay đang cầm kiếm. Mặt nàng trắng bệch tìm Nguyễn Cung, nói từ hôm nay trở đi nàng bắt đầu luyện kiếm tay trái, làm lại từ đầu. Nói đến đây, Nguyễn Tú giữ thần sắc bình tĩnh, giống như là đã nói về con gà mái già cùng đám gà con lông xù vậy. Dưới ánh đèn tối, Trần Bình An cũng không ý thức được điểm đó. Trong ấn tượng của hắn, vị cô nương này rất tốt, tốt đến làm cho người ta không moi được ra nửa điểm xấu nào. Trần Bình An lúc ấy càng nhiều là đang tự hỏi chuyện có liên quan tới Sơn Thượng. Trần Bình An biết, chỉ cần có thể trở thành người trong tu hành, vốn dĩ không có ai đơn giản hết. Ngay bên cạnh hắn có Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Linh Việt, lại càng là Thiên Chi Kiêu Tử. Nhưng mà thông qua đôi vài lời với Thôi Đông Sơn cùng buổi nói chuyện phiếm với Nguyễn Tú, Trần Bình An lại hiểu được một việc. Mặc dù là thành công lên núi làm thần tiên trong mắt của dân chúng, thật ra vẫn sẽ bị phân ra 3-7 loại, cấp bậc rất nghiêm ngặt. Thì ra chuyện tu hành mở đầu gian nan, giữa chừng gian nan, đến cuối cùng thì vẫn là gian nan. Đối với điều này, Trần Bình An gần như là coi như có thể hội được một chút. Bởi vì sau khi sửa văn xong phần mộ, kiếm phôi bắt đầu gây chuyện, khí thế càng thêm rào rạt trong khiếu huyệt của Trần Bình An, quả thực chính là đánh thẳng về phía trước, thế như trẻ tre. Cho nên ở bên trấn nhỏ ngõ Nê Bình lại thêm một tên đi đường thường xuyên lảo đảo như là uống say vậy, hoặc là khó hiểu ngồi xổm bên mộ phần thần tiên ho khan, bằng không chính là ở trong tổ trạch đang đóng cửa không ra, lăn lộn trên chiếc giường ván gỗ. Tới gần Trúc Lâu, Nguyễn Tú hỏi: tối 30 Tết người cũng sẽ lên Sơn Thượng chứ? Trần Bình An lắc đầu nói: chắc là không, chắc là phải đi tới bên ngõ Nê Bình để mừng năm mới. Ngày đó trước tiên là lên mộ thăm cha mẹ, trở lại tổ trạch còn phải dán câu đối xuân, chữ phúc, môn thần, làm cơm tất niên nữa, còn cả gác đêm, sáng sớm bắt đầu đốt pháo. Hơn nữa hai cửa hàng hẻm Kỵ Long cũng cần phải dán giống như vậy nữa. Còn nhiều việc lắm, cần phải hoàn chỉnh, đến lúc đó khẳng định sẽ rất là bề bộn nhiều việc. Nguyễn Tú hỏi: ta đến giúp ngươi nhé. Trần Bình An cười lắc đầu: không cần, không cần. Nghe thì có vẻ rất là bận, nhưng mà thật ra sự tình rất đơn giản ấy mà. Tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn nghe nói phải xuống núi đến ngõ Nê Bình mừng năm mới thì không có ý kiến gì. Thời điểm Trần Bình An thu dọn hành lý, đột nhiên hỏi: dán câu đối môn thần ở Trúc Lâu sẽ không khó coi chứ nhỉ? Tiểu đồng áo xanh chấm lên chặt sắt nói: đương nhiên là khó coi, đỏ với lại xanh lá quả thực chính là tục không thể tả. Lão gia, chuyện này ta kiên quyết không đồng tình đâu. Nữ đồng váy hồng phấn cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhận định cái nhìn của tiểu đồng áo xanh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, các người không thích thì bỏ đi. Tiểu đồng áo xanh dò hỏi: nhiều lắm là dán chữ xuân hoặc là chữ phúc ngực. Trần Bình An cười nói: thôi bỏ đi. Tiểu đồng áo xanh có chút chột dạ: lão già, người sẽ không ghi hận ta chứ? Nếu thực muốn có chút không khí năm mới, chúng ta có thể thương lượng cho kỹ. Ví dụ như là lão già, ngươi chỉ cần đưa ta một viên đá xà đàm, chẳng phải là loại thường, ta sẽ chủ động hỗ trợ dán câu đối xuân Trúc Lâu từ trên xuống dưới, dán kín cả trong lẫn ngoài, không có vấn đề. Trần Bình An ban thưởng một hạt dẻ: ta cảm ơn ngươi. Sau khi xuống núi, Nguyễn Tú tạm biệt bọn họ, đi hướng Thần Tú Sơn. Bất chi bất giác cũng đã là đêm 30 giao thừa. Cùng đi thăm mộ phần, trở lại ngõ Nê Bình, thời điểm dán câu đối xuân nơi cửa, tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn, một người nói dán lệch rồi, một người thì nói không lệch, khiến cho Trần Bình An có chút luống cuống tay chân. Lúc ăn cơm tất niên, Trần Bình An nấu một bàn đồ ăn phong phú, không quên cho bọn họ một người, mỗi một người một viên đá xà đàm bình thường. Tiểu đồng áo xanh không nói hai lời, cho vào trong miệng, nhai giòn tan, cười tươi như hoa. Nữ đồng váy hồng phấn thì rụt rè cúi đầu ăn, vẻ mặt hạnh phúc. Buổi tối, dưới bàn còn để một chậu than củi đủ để làm lò lửa nhỏ. Ba người đều đặt chân ở mé chậu than, hơn nữa tất cả đều thay quần áo mới. Trên bàn bày một đống lớn điểm tâm lấy từ cửa hàng nhà mình về ăn. Phía trước người Trần Bình An có đặt một quyển sách, thẻ tre cùng với dao khắc. Hắn muốn gác đêm. Năm này qua năm khác đều như vậy, chỉ là năm nay điều đặc biệt là Trần Bình An không còn cô độc một mình. Nữ đồng váy hồng phấn cắn hạt dưa, tiểu đồng óc xanh hai tay ôm ngạnh cằm, nhìn phía Trần Bình An cười hỏi: "Lão gia, sắp qua năm mới rồi, có khi nào người sẽ vui vẻ lại thưởng cho ta một viên đá xà đàm không?" Trần Bình An nương theo ngọn đèn sáng, đang chăm chú đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên. "Không đâu." Tiểu đồng áo xanh không ảo não, ngược lại cười rất vui, lại hỏi tiếp: "Lão gia, sáng mai đốt pháo để ta làm được không?" Trần Bình An ngẩng đầu, gật đầu cười: "Được." Hắn quay đầu nhìn về phía nữ đồng váy hồng phấn. Nàng nhanh chóng buông hai hạt dưa trong tay, làm tư thế hai tay che lỗ tai cười khẽ. Sau khi làm mặt quỷ với nàng, Trần Bình An tiếp tục cúi đầu đọc sách. Hai tiểu tử kia cười nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu ý, cùng nhau nhìn về phía đỉnh đầu thiếu niên. Nơi đó có dắt một cây châm không có bắt mắt, viết tám chữ nhỏ, nội dung liên quan tới người đọc sách. Về điều này tựa như là câu đối xuân gián lệch hay không, giữa bọn họ có tranh chấp cá nhân. Tiểu đồng áo xanh cảm thấy không hợp chút nào với lão già, còn nữ đồng váy hồng phấn thì lại cảm thấy không thể thích hợp hơn. Qua giờ tí chính là một năm mới. Tiểu đồng áo xanh đi lên giường ngả đầu nằm ngủ. Nữ đồng váy hồng phấn được Trần Bình An khuyên bảo, sau lại cũng nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gà ngủ gật. Trần Bình An cứ như vậy một mình gác đêm, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật sách rất nhỏ. Trong khi thiên địa xuất hiện tia nắng rạng đông bình minh đầu tiên, Trần Bình An nhẹ nhàng đứng dậy, đi mở cửa phòng, ngửa đầu nhìn phía đông. Đột nhiên không nhịn được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó Trần Bình An há mồm phun ra, hắn học ra một vầng sáng như cầu vồng trắng xóa dài chừng một tấc. Thì ra là một phi kiếm nhỏ trong trèo. Nó im lặng huyền đình ở trong sân, phong mang sắc bén. Phi kiếm này không còn là bộ dáng thô tục như một nén bạc, trừ việc cực kỳ bé nhỏ ra, không khác gì kiếm, chỉ là nó nằm giữa hư ảo và thực chất, trong suốt lóng lánh, tiên khí giạt rào. Dưới ánh bình minh, phi kiếm khéo léo tinh xảo, lóe ra tầng tầng vầng sáng sặc sỡ lóa mắt. Trần Bình An sửng sốt nửa ngày, rốt cục miệng nói: "Để làm gì? Năm mới người muốn chạy đến tranh thủ hít thở không khí à? Sao vậy? Phi kiếm các người cũng có chủ ý ngày lễ ngày Tết." Mũi kiếm của nó khẽ nhúc nhích, chậm rãi xoay tròn. Trần Bình An cố nén đồng, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Sau khi nó chuyển động một vòng, mũi kiếm hơi nhấc lên, chuôi kiếm hạ xuống, như là đang nhận thức thế giới có phần xa lạ này. Trong phòng truyền đến tiếng ngáp của tiểu đồng áo xanh. Khi rời giường, phi kiếm vù một cái, tự quét qua mi tâm Trần Bình An, tốc độ cực nhanh. Thế cho nên tại chỗ còn giữ tàn ảnh của nó, không trung đã kéo theo sợi ánh sáng dài nhỏ, vượt xa tưởng tượng của Trần Bình An. Căn bản chính muốn tránh cũng không tránh được. Ngay sau đó, Trần Bình An cảm thấy mi tâm chợt lạnh, đưa tay lên sờ, chẳng những không bị phi kiếm đâm thủng lỗ nào, mà đến một chút dấu vết cũng không có. Lược nhập thân hình, trở về khiếu huyệt, thực hiện dễ dàng. Giống như là một gã lục địa kiếm tiên ở xa trường dùng trường kiếm mở đường, như vào chỗ không người vậy. Trần Bình An dự tính sau này sẽ hỏi thử Nguyễn cô nương, phi kiếm thế gian có phải đều huyền diệu như vậy hay không. Phía bên cửa, tiểu đồng áo xanh nóng lòng muốn thử, ôm theo một bó lớn ống trúc đã chuẩn bị từ trước, cùng nữ đồng váy hồng phấn còn buồn ngủ bước ra cửa. Hắn nhẹ nhàng đạp nàng một cước. Nữ đồng váy hồng phấn nhanh nhanh vỗ vỗ: "Cái này là y phục lão gia mới mua cho nàng." Sau đó trợn mắt hướng về phía hắn: "Làm gì vậy?" Tiểu đồng áo xanh đứng ở trong sân giận dữ nói: "Người có ngốc hay không? Người thân là một hỏa mãng, tiên thiên tinh thông thuật hỏa thần thông, cho nên nhanh chóng nhóm lửa đốt pháo đi chứ." Nữ đồng váy hồng phấn trừng mắt nhìn, thì ra hỏa thuật thần thông còn có thể có tác dụng như vậy. Lần này trên đường đi, nấu cơm, nấu canh, lão gia nhiều lần tự mình nhóm lửa, cho dù là mưa đêm gió tuyết cũng đều là như vậy, cho nên nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trần Bình An chưa bao giờ nhắc tới, nàng căn bản cũng không thể tưởng được. Tiểu đồng áo xanh nhắm chừng là lười nói. Dưới sự hợp tác của hai tiểu tử này, châm lửa đốt pháo, chào tạm biệt năm cũ. Bên ngõ Nê Bình nhanh chóng nghe được tiếng pháo từ các nơi đổ về. Tiểu đồng áo xanh chơi không biết mệt. Nữ đồng váy hồng phấn đợi cho đến khi đốt xong thanh pháo cuối cùng, muốn về phòng lấy chổi chuẩn bị quét rác. Trần Bình An cười tiếp lấy chổi, dựa vào vách tường dựng thẳng cây chổi lên. Thì ra là theo tập tục ở Long Tuyền trấn nhỏ này, hôm nay là ngày mùng 1 tháng giêng, từng nhà dựng ngược chổi lên, tỏ vẻ hôm nay không làm gì hết, chỉ có nghỉ ngơi thôi. Trần Bình An đứng ở bên tường, nhìn sang nhà bên cạnh yên tĩnh thành vắng, tâm tình phức tạp. Hắn do dự một chút, vẫn là đi lấy về nhà mình một bức câu đối xuân cùng hai chữ phúc dán lên tường nhà sát bên. Tiểu đồng áo xanh cười hỏi, là bằng hữu tốt của lão gia à? Trần Bình An nhẹ giọng nói, hy vọng không phải là cừu gia là tốt rồi. Trở về phía sân nhà mình, Trần Bình An đứng trong ngõ nhỏ, nhìn hai tấm muôn thần hoa văn màu sắc ở phía trên cửa, một văn một võ, văn cầm ngọc hốt, võ cầm thiết giản. Trần Bình An càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Ngày trước trấn nhỏ vào dịp cuối năm buôn bán môn thần bằng giấy, đủ loại màu sắc hình dạng. Ngoài văn võ môn thần, còn có tài thần môn thần ở bên trong thần tiên. Nhưng mà năm nay trấn nhỏ toàn bộ môn thần đều là quy chế này. Nghe trưởng quầy cửa hàng nói là quy củ nha thự ở bên kia ký hết. Hơn nữa tương lai trấn nhỏ sẽ xây mới văn miếu võ miếu, bên trong cung phụng lão gia kim thân chính là hai vị được vẽ trên giấy này đây. Trần Bình An nhớ tới câu nói kia của Dương lão đầu, cảm xúc càng ngày càng thâm sâu. Trần Bình An quét đi lo lắng trong lòng, ngồi ở trong sân bắt đầu phơi nắng, không muốn suy nghĩ gì hết. Nữ đồng váy hồng phấn tiếp tục ngồi trên băng ghế nhỏ cắn hạt dưa. Tiểu đồng áo xanh hai tay chắp sau lưng đi vòng quanh trong sân, đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí, ồn ào nói năm nay hắn cần tu hành thêm, nhất định phải để cho lão gia cùng với cô ngốc nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Như vậy đến cuối năm hắn sẽ có thể đi ngang đi dọc ở trấn nhỏ, không bao giờ còn sợ cái gì kiếm tu bát kiều cảnh chó má kì nữa. Nói xong lời cuối cùng, tiểu đồng áo xanh cười xiêm định nói, lão gia, ngươi chỉ cần cho ta thêm mấy viên đá xà đàm tốt một chút, đừng nói là cuối năm, ngày mai ta có thể đánh hết một lượt vô địch trấn nhỏ này. Đến lúc đó lão gia người mang theo ta ra đường khi nam phách nữ, làm thổ hào thân sĩ, vô đức vô pháp vô thiền, thấy nhà ai có cô nương xinh đẹp liền lôi về ngõ Nê Bình. Lão gia, có phải nghĩ thôi đã thấy vui rồi không? Trần Bình An nhón lấy một nắm hạt dưa từ chỗ nữ đồng váy hồng phấn, gật đầu nói, người vui vẻ là tốt rồi. Khuôn mặt khát khao tươi cười của tiểu đồng áo xanh lập tức suy sụp, thở dài thở ngắn ngồi bên cạnh Trần Bình An, cùng nữ đồng váy hồng phấn một tả một hữu như là hai tiểu môn thần. Chỉ là hắn cảm thấy năm nay là ngày đầu tiên năm mới, không có làm điều gì vui vẻ sẽ có chút xui xẻo, cho nên hắn lấy ra một viên đá xà đàm bình thường, nhai răng rắc, chỉ có thể tự mình tặng cho mình một phần thưởng thôi. Ngay lúc này, đột nhiên Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra hai cái túi nhỏ tinh mỹ, là một trong những món cửa hàng nơi ngõ Kỵ Long nhà mình mừng tuổi cho khách, đưa cho hai người bọn họ, trêu ghẹo nói, cầm lấy đi, lão già cho các ngươi tiền mừng tuổi. Tiểu đồng áo xanh không cảm thấy có gì ngạc nhiên lẫn vui mừng. Kết quả vừa mở ra, trong mắt trừng đến không tròn hơn. Lại là một viên đá xà đàm, phẩm tướng thật tốt, sắc thái sáng lạn như ánh nắng chiều. Viên trên tay nữ đồng váy hồng phấn cũng là xà đàm thạch vô cùng tốt. Tiểu đồng áo xanh nhìn thấy rất rõ ràng, trừ 8-9 viên đá bình thường, sau khi Trần Bình An trở lại tổ trạch này, lúc ấy bao vây bên trong còn lại là 11 viên đá xà đàm giá trị liên thành. Sau đó lập tức cho bọn họ mỗi người 2 viên, vậy là mất đi 4 viên. Hôm nay lại lấy ra 2 viên, chẳng phải là trong nháy mắt đã mất đi một nửa. Trần Bình An thực là tống tài đồng tử, quảng kết thiện duyên của mình à. Tuy nắm rất chặt đá xà đàm trong tay, nhưng mà tiểu đồng áo xanh thực sự không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói, lão gia, người tặng đồ như vậy, lấy ra phần lớn gia sản, về sau cưới vợ phải làm sao? Nữ đồng váy hồng phấn hai tay cầm tiền mừng tuổi, cúi đầu trầm mặc không nói, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phúng phính, nước mắt đã lã chã rồi. Tiểu đồng áo xanh chăn trở, thật sự là không nói ra thì khó chịu, hỏi, lão gia, Ngươi không sợ ta ăn ba viên xà đàm thạch này tu vi tăng vọt, kết quả lão gia ngươi đời này không cản nổi ta à? Trần Bình An hỏi ngược lại. Thế nếu ngươi có bằng hữu, hắn sống tốt ngươi có vui không? Tiểu đầu ngó xanh gật đầu nói, đương nhiên là vui. Ta đời này kết giao bằng hữu huynh đệ cũng không phải là loại người chỉ có nói ngoài miệng. Trần Bình An lại hỏi, thế vậy nếu bằng hữu của ngươi tốt hơn rất nhiều so với ngươi, ngươi cảm thấy vui không? Tiểu đầu ngó xanh do dự. Trần Bình An cắn nạt dưa cười nói, ta thì sẽ càng vui hơn. Trong khoảnh khắc này, tiểu đầu ngó xanh có chút hoảng hốt thần sắc, đột nhiên cảm thấy giang hồ mình lăn lộn mấy trăm năm kia hình như là không giống giang hồ mà Trần Bình An lăn lộn. Là giang hồ của mình quá sâu hay là giang hồ của Trần Bình An này quá nhỏ bé? Sau khi Trần Bình An xong sẽ không suy nghĩ nhiều, vốn là thuận miệng nói vậy mà thôi. Nhưng mà tiểu đồng áo xanh lại dầu dĩ không vui. Nữ đồng váy hồng phấn sau khi thu lấy viên đá thì cũng có chút trầm mặc. Trần Bình An có chút hối hận, chẳng lẽ món tiền mừng tuổi này đưa sai rồi à? Hay là hắn đã ra trễ một chút? Ngay tại ngõ Nê Bình này đã có Tống Tập Tân, Chí Khuê, Cố Sán cùng mẫu thân đi ra, lại có thêm một hộ người mới năm trước đã chủ động đưa ra khế ước nhà đất của tổ tiên, chạy tới giao cho Long Tuyền huyện nha. Nhà môn bên kia còn muốn cẩn thận khám nghiệm một phen, bởi vì hôm nay trấn nhỏ tấc đất tấc vàng, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn chen vào. Mặc dù không thể mua phòng xá, đều nguyện ý thuê nhà ở bên này, cho nên huyện nha suy nghĩ nhất định phải thận trọng, ngàn vạn đừng cho hạng người gian xảo chui vào chỗ trống. Nhưng mà rất nhanh, Ngô Diên, người đầu tiên nhậm chức huyện lệnh Long Tuyền, thăng chức thành thái thú thủ nhậm Long Tuyền huyện, tự mình giết đến huyện nha, toàn bộ tiếp nhận việc này. Ngõ Đề Bình nhanh chóng có thêm một người trẻ tuổi tên là Tào Tuấn, tổ tông từ vùng đất này rời đi ra ngoài, hôm nay hồi hương dốc sức gây dựng. Tào Tuấn chỉ ru rú trong nhà, hầu như không lộ diện. Hàng xóm láng giềng đối với điều này có chút tò mò, bởi vì chuyện khai sơn kiến phủ, chấn nhỏ dân chúng địa phương có tham dự nhiều, cộng thêm từng dấu hiệu công khai xuất phát từ huyện nha, quận phủ xác thực chuyện trên đời có thần tiên, dân chúng Long Tuyền đã không thể không tin tưởng. Ngay từ đầu cũng đoán Tào Tuấn dung mạo tuấn mỹ, khác hẳn với phàm nhân, không phải là một trong những tiên nhân chứ. Chỉ là nghĩ lại, thần tiên tại ngõ Nê Bình à, khó tránh khỏi cảm giác hơi rẻ tiền. Sau đó, hôm nay ngõ Nê Bình có hai người lạ tới. Một phú ông lão già tay quấn một sợi dây nhỏ màu xanh lục, một người trẻ tuổi sau lưng đeo ngang trường kiếm, cùng nhau đi về hướng ngõ Nê Bình. Từ bên nhà Cố Sán đi vào, cho nên còn cách sân nhà tập Tống Tập Tân và Trần Bình An tường viện thấp bé. Lão nhân liếc mắt nhìn tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn, ý cười có vẻ thích thú. Nữ đồng váy hồng phấn còn ngây thơ, không biết có chuyện gì. Tiểu đồng áo xanh thì nhìn không hề để ý, thật ra im lặng cầu nguyện trong lòng, có khi nào lại là một lão nhân thần tiên đại yêu quái gì nữa không đây. Kiếm khách trẻ tuổi tươi cười đưa tay chào hỏi, Trần Bình An, chúng ta lại gặp nhau. Trần Bình An đứng lên mở cửa viện, cười nói, người tới bên chỗ bọn ta để đi chúc Tết mọi người à? Kiếm khách trẻ tuổi lắc lắc đầu nói, à, có chút việc cần xử lý, nhưng cũng tiện đến chúc Tết năm mới. Lão nhân mỉm cười lên tiếng, nghe nói là tiểu tử ngươi làm hại tổ trạch của ta bị một con bàn sơn viên đạp lên nóc nhà, sau đó lại là ngươi giúp đỡ tiền bỏ ra sửa lại phải không? Là gia tộc trưởng bối kiếm tu Tào Tuấn. Trần Bình An tâm căng thẳng giải thích, lão tiên sinh thật ngại quá, chuyện này quả thực là phải trách ta. Lão nhân khoát tay, trong lòng ta biết rõ, một ngôi nhà cũ nát như vậy nếu không tu sửa chắc chắn sẽ tự sụp. Xin lỗi cái gì chứ, phải là Tào gia chúng ta cảm tạ người mới đúng. Trước đó Tào Tuấn kia muốn giành đồ vật của ngươi có đúng không? Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giáo huấn hắn. Quên mất, chúc mừng năm mới. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân hòa ái dễ gần thế mà chủ động ôm quyền chắp tay, hơi lắc lắc xem như lễ chúc Tết. Trần Bình An nhanh chóng hoàn lễ. Kiếm khách trẻ tuổi nhíu nhíu đầu mày, sắc mặt không thay đổi, bước lên một bước, vừa vặn chen vào giữa lão nhân và Trần Bình An, ôm bả vai người sau, cười đi về hướng viện môn, quay đầu nói với lão nhân, Tào lão tiên sinh, ngài về nhà trước đi, lát nữa ta sẽ đăng môn bái phòng. Lão nhân hí mắt gật đầu, thờ ơ với chuyện này, một mình chậm rãi rời đi. Không biết đã trải qua bao nhiêu trăm năm, rốt cục mới trở về chốn cũ. Hai môn thần hoa văn màu sắc trên viện môn, sau khi Trần Bình An cùng với kiếm khách trẻ tuổi vượt qua cửa, lóe lên chút linh quang mắt thường phàm thai không nhìn được, đã muốn tan thành mây khói. Kiếm khách trẻ tuổi sau khi vào cửa nhẹ giọng nói: về sau đi lại trên giang hồ, ôm quyền hành lễ, nhớ rõ nam tử cần tay trái ôm lấy tay phải, cái này gọi là cát bái, phản quy tắc phạm húy kỵ, dễ dàng hại đối phương bị rủi ro. Trần Bình An đột nhiên nhìn về phía kiếm khách trẻ tuổi, hắn nhìn như là không có chút để ý nói rằng: những điều này ghi nhớ trong lòng là tốt rồi. Trong nhà chỉ có ba băng ghế nhỏ, nữ đồng váy hồng phấn nhanh chóng nhường ghế. Kiếm khách trẻ tuổi không vội ngồi xuống, cười nói: năm mới lần đầu đăng môn, tay không thì kỳ cục quá, tặng hai món đồ chơi nho nhỏ là được. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay có hai khối ngọc bài không có chữ, chính là ngọc bài tứ giác, khắc dấu hoa văn vân lục đại ly tống thị độc hữu. Nó tên là Thái Bình Vô Sự Bài, bình thường có thể dắt ở bên hông, nếu trong tương lai các ngươi dừng chân ở nơi này, xem như có chút tác dụng. Nếu đi xa nhà, như là hành tẩu bản đồ đại ly sẽ càng tiện hơn. Tiểu đồng áo xanh nhìn hơi thèm thuồng, bởi vì hắn biết thứ này chân quý. Nữ đồng váy hồng phấn không hiểu rõ ý nghĩa, chỉ là nhìn về phía Trần Bình An, thu lấy hay không còn phải xem ý tứ của lão gia nhà mình. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là gật đầu nói: nhận đấy đi. Nữ đồng váy hồng phấn cùng tiểu đồng áo xanh sau khi thu nhận đồng thời cúi đầu chí tạ kiếm khách trẻ tuổi. Kiếm khách trẻ tuổi đưa lễ gặp mặt xong liền lập tức cáo từ rời khỏi. Trần Bình An không biết giữ lại như thế nào, đành phải đưa đến cửa viện. Ở bên nhà cũ của Tào gia, Phú ông đứng bên cạnh hồ nước nhỏ trong nhà. Một con hồ ly màu đỏ đang ngồi nơi lỗ hồng ở trên giếng nóc nhà. Tào Tuấn gác chân ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn lão tổ nhà mình, hắn lười lên tiếng chào hỏi. Sau khi kiếm khách trẻ tuổi đi vào, lão nhân cười hỏi: người cùng với thiếu niên quan hệ không tệ. Kiếm khách trẻ tuổi cười nói: với tu vi cùng với địa vị của Tào lão tiên sinh, sao còn phải ra tay với một gã thiếu niên ngõ hẹp chứ. Tào Hy ha ha cười nói: trừng phạt nhẹ mà thôi, nhiều nhất là một năm xui xẻo quần quanh cửa nhà, không có gì ghê gớm. Nhưng mà phàm phu tục tử, chỉ cần tổ ấm hơi nhiều, dương khí hơi vượng, đều trải qua được. Hơn nữa, người cũng đừng có làm khó dễ trong chuyện này, giúp đỡ thiếu niên loại trừ chút tai ách mà thôi. Kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu, không nói gì nữa. Thế sự chính là hoang đường như vậy, cũng là đại nhân vật đi ra từ Ly Châu động thiên, tạ thực, tính cách trung hậu, thanh danh truyền khắp mấy lục địa, được công nhận là tông sư phong phạm, có thể đi khắp cả Câu Lô Châu kiếm tù. Đạo gia đang suy thoái mà trổ hết tài năng, hy vọng trở thành một vị thiên quân, phân lượng 10 phần. Cho dù là tu sĩ đối địch tạ thực, đều có sự khâm phục ở trong lòng. Trái lại Tào Hy, tính cách cổ quái, thanh danh luôn không tốt, đều nói người này tình cảm bạc bẽo, chỉ là cơ duyên rất tốt, mới một đường thăng tiến, thế không thể đỡ. Nhưng mà Tào Hy vốn là kiếm tiền xuất thân bình dị, hôm nay lựa chọn đứng cùng trận doanh với đại ly tạ thực, lại gây ra một chuyện không quá sáng giỏi. Tào Tuấn đứng lên, mỉm cười nói: ta biết ngươi là Hứa Nhược của Mạc gia, ở trung thổ Thần Châu đi lại giang hồ nhiều năm, danh tiếng rất lớn, có danh hiệu là Nhân Gian Giao Long. Ta thấy Bảo Bình Châu Ngụy Tấn sở dĩ hàng năm trà trộn giang hồ, không thích sống ở sơn thượng, nói không chừng là học theo thời điểm người trẻ tuổi. Kiếm khách nhớ tới kiếm tiền trẻ tuổi hăng hái nơi phong tuyết ngưu kia, lắc đầu cười nói: hắn không học ta. Tào Hy đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhảy vào hồ nước khô cạn, lật một tảng đá lên, bên trong có giấu một đồng tiền bình thường rỉ sét loang lổ. Vị lục địa kiếm tiền nổi danh một châu này sang sảng cười to, thu đồng tiền kia vào trong tay áo, chật chật nói: dấu hiệu tốt, dấu hiệu tốt. Tào Hy ngẩng đầu nhìn về phía kiếm khách trẻ tuổi: theo ta thấy, năm đó bị đánh nát gốm bản mạng là đại ly các người có lỗi với Long Tuyền trước, đến dẫn đến bị bại lộ. Nhưng mà lúc trước đại ly đã bồi thường, đối phương cũng tiếp nhận rồi. Theo lý mà nói, chuyện này đã thanh toán sổ sách xong, hôm nay lại từ người mua phía sau màn tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng lôi Tạ Thực đại Bồ Tát này để hù dọa người. Sự tình thực hiện không chân thật, không kỹ lưỡng, thật ra rất dễ giải quyết. Dứt khoát đánh chết Tạ Thực. Có ta ở đây, ngươi ở đây, cộng thêm Thánh Nhân Nguyễn cùng ba người chúng ta liên thủ, Tạ Thực chẳng những là thất bại, chính là muốn chạy thì cũng không thể thoát. Tạ Thực mình muốn chết, đừng có trách người khác. Kiếm khách trẻ tuổi hỏi. Cho dù đánh chết Tạ Thực, nhưng mà tòa Ly Châu động thiên hoang tàn này bị sập hoàn toàn, Đại Ly chúng ta phải làm sao? Tào Huy nói nghe dễ hơn làm. Đánh chết một Tạ Thực, tạo hiệu quả dung cây nhát khỉ, quá tốt, không thua kém gì so với tạo ra một tòa Bạch Ngọc Kinh. Kiếm khách trẻ tuổi không đáp lời. Tào Huy tiếp tục mê hoặc lòng người. Đại Ly các người không phải là sắp Nam Hạ sao? Sau khi đánh chết Tạ Thực, người xem Đại Tùy, Nội Cảnh, Lão Vương Bát 10 cảnh cùng trên Ngũ Cảnh, đến lúc đó còn lại mấy người? Ta dám đánh đổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay. Nếu Tào Huy ta thua, nhiều Lão Vương Bát hơn, toàn bộ giao cho ta giải quyết, thế nào? Kiếm khách trẻ tuổi nghi hoặc nói. Người và Tạ Thực có thâm cừu đại hận sao? Mình nghỉ đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.